One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, toàn bộ rơi khoảng không. Orochi chậm rãi đứng ra. Marco mấy người cũng cười gần nhìn tóc đỏ. Trước, còn đối với tóc đỏ thật khâm phục. Hiện tại, nói không chắc vẫn đúng là xem Yasuo nói âm mưu ra. Phòng trừng trước, ẩn giấu đi. Hiện tại đi ra ngăn cản. Tóc vỏ, ta hiện tại phát hiện ngươi chân hư ngụy, đã sớm xuất hiện đi. Nếu quả thật muốn ngăn cản chiến tranh, ngay lập tức liền đứng ra. Hiện tại đi ra ngăn cản tính toán chuyện gì? Yasuo cân nhắc nhìn sắc mặt đêm đen đến tóc đỏ. Cái tên này phỏng chừng chính là muốn dâu trắng bị giết chết. Yasuo, ngươi xác định còn muốn chiến? Hải quân thế nhưng là vẫn còn ở chu vi, tóc đỏ thở một hơi thật dài. Nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yasuo. Chỉ cần Vinh Diệu đình chiến, cái kia dâu trắng bọn họ khẳng định cũng biết đình chiến. Bởi vì chỉ dựa vào bọn họ căn bản là chống lại hai cái tứ hoàng hải tặc đoàn. Hỗn đàn, xa xa quân hàng bên trên, nghe được tóc đỏ. Sengoku nắm chặt quyền này đầu, trên trán gân xanh không ngừng bốc lên. Đáng chết tóc đỏ, cái này thời điểm đề lên hải quân. Nếu quả thật cần nghỉ chiến, vậy bọn họ hải quân kế hoạch liền muốn rơi khoảng không. Vốn là muốn ẩn giấu đi, thế nhưng như vậy chiến đấu, căn bản là ẩn tàng không. Vì lẽ đó, mới đơn giản biểu hiện. Tứ hoàng đều là kiệt ngạo không như ý ra hỏa, cũng không ra ngoài hắn dự liệu. Kaido bọn họ nhìn thấy hải quân, hay là lựa chọn chiến tranh, mắt thấy đến thời khắc mấu chốt. Tóc đỏ cái này trộn cứt côn lại xuất hiện. Tiểu quỷ, không nên vọng động, dâu trắng cũng nhẹ giọng mở miệng. Tiếp tục đại chiến, chỉ biết tiện nghi hải quân, hơn nữa nhìn dáng vẻ. Tóc đỏ cái tên này tuyệt đối biết đứng ở Kaido bọn họ bên kia. Đối với bọn hắn như vậy phi thường bất lợi. Vừa một phen đại chiến, đối với hắn tiêu hao cũng lớn vô cùng. Hơn nữa tóc đỏ bọn họ hay là điên phong trạng thái. Thật muốn đối đầu, tuyệt đối là bọn họ chịu thiệt. Yasuo thật giống cũng không thể chiến đấu. Yasuo đoàn trưởng, nếu không liền nghe lão cha đi. Tạm thời đình chiến, Zozu đi cười nhìn Yasuo. Hôm nay dâu trắng hải tặc đoàn tổn thất lớn vô cùng. Thứ 15 phiên đội đội trưởng, Fasa, thứ 16 phiên đội đội trưởng, lấy ẩn giấu, còn có rất nhiều thành viên cũng bị giết chết. Đúng vậy, Yasuo tiểu ca, liền tạm thời đình chiến đi. Lão cha kiến nghị không có sai, Marco cũng phi thường không cam lòng. Bất quá lão cha cũng mở miệng, cũng không thể cùng hắn hát tương phản. Marco, người chính là căn cỏ đầu tường. Yasuo chừng một chút Marco. Cái tên này vừa còn muốn giết chết Big Mom, bây giờ nghe dâu trắng, lập tức liền thay đổi nòng súng. Nếu như là điên phong trạng thái, Yasuo tuyệt đối biết mặc kệ dâu trắng loại người, kiên quyết nhất chiến. Đáng tiếc, sử dụng bát môn độn giáp, hiện tại vết thương chồng chất, muốn chiến đấu là không thể nào. Hơn nữa còn có hải quân mắt nhìn chằm chằm. Tóc đỏ xuất hiện, ngược lại là tốt bậc thang. Bất quá, làm mất mặt một hồi tóc đỏ vẫn là vô cùng không tệ. Yasuo đột nhiên nở nụ cười. Được, hôm nay liền cho ngươi tóc đỏ một bộ mặt. Đình chiến. Chúng ta hôm nay chính là được dâu trắng hải tặc đoàn ủy thác. Đại chiến không phải chúng ta bản ý, phốc. Dâu trắng loại người nghe được Yasuo cái này vô sỉ, khóe miệng đều tại co giật, mà Big Mom không kìm lòng được lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Bộ mặt bắp thịt không ngừng ở co rúm. Rời ạ, đại chiến không phải là ngươi bản ý. Vậy ngươi còn liều mạng như vậy? Đem lão nương đánh thành như vậy, đặc biệt là tóc đỏ, vốn là cảm giác mình lần này hành vi phi thường đáng thẹn. Thế nhưng cảm giác cùng Yasuo một so với, chính mình căn bản cũng không tính là gì. Cho mình mặt mũi, cái tên này xưa nay liền không có cấp chính mình mặt mũi. Vừa còn muốn để bộ hạ cùng mình chém giết. Kaido, như thế nào? Có còn nên chiến? Nếu như muốn, lão phu cùng ngươi, râu trắng lạnh lùng nhìn Kaido. Hôm nay sự tình hắn là ghi nhớ. Liền một ngày thời gian, không biết ít nhiều nhi tử chết. Tâm cũng ở nắm chặt đau. Hừ, râu trắng, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Không được ngươi đầu người ta dự định, Kaido hừ lạnh một tiếng. Biết rõ hôm nay muốn giết chết râu trắng là không thể nào. Hắn ngược lại là không có vấn đề gì. Thế nhưng bộ hạ đã tiêu hao rất lớn. Tiểu quỷ, lão nương nhớ kỹ ngươi. Bích mầm tấm kia giữ tợn mặt chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Bất quá hai mắt hay là né qua vẻ sợ hãi. Bất cứ lúc nào hoan nghênh tới tìm ta phiền phức. Bất quá cũng chuẩn bị kỹ càng ác ma quả thực mới tốt. Yasuo nghe được bích mầm uy hiếp, không khỏi nở nụ cười. Nếu như là Kaido nói vậy câu nói còn tạm được. Tên kia liền là thằng điên. Liền ngay cả hắn cũng phi thường kiêng kỵ. Bất quá cái này sống dở chết dở lão nương môn hắn cũng không sợ. Mà xa xa, nhìn đình chiến mấy cái thế lực. Đồ Flamingo biếu biếu xanh mặt Sengoku. Lập tức cười quay về Moria nói. Ta phát hiện chúng ta hôm nay chính là đến đánh đấm giả bộ. Bất quá hôm nay chiến đấu còn thực là không tồi. Một đám thối nam nhân chiến đấu có cái gì tốt. Xem, nữ đế ngạo kiều ngẩng đầu lên. Bất quá hai mắt hay là né qua khiếp sợ. Vừa đại chiến cho nàng mang đến lớn vô cùng chấn động. Bên trong mạnh hơn nàng rất nhiều người. Mà Sengoku thì lại nắm thật chặt nắm đấm. Dã tràng xe cát. Bởi vì tóc đỏ cái tên này xuất hiện. Hải quân kế hoạch toàn bộ rơi khoảng không. Không đa nghi bên trong không khỏi thở ra một hơi. Mà một bên hải tặc cũng đều quái dị nhìn hải quân loại người. Trong lòng cũng ở nhổ nước bọt. Cũng không biết hải quân hôm nay tới là dám cái gì. Đang đánh xì dầu. Đánh đấm giả bộ cũng không cần điều động nhiều như vậy chiến lực. Hoàn toàn ngay tại xem cuộc vui trạng thái. Đi thôi, lão đầu. Hôm nay thật sự là thiệt thòi lớn. Cho các ngươi này điểm ác ma quả thực. Yasuo cân nhắc nhìn râu trắng. Ông lão này thật đúng là cường đại. Tuổi lớn như vậy, còn có như vậy chiến lực. Hừ, râu trắng hừ lạnh một tiếng. Chỉ có Marco khóe miệng ở co giật. Khổ 5.5 cười nhìn Yasuo. Trong lòng cũng tại đánh cổ. Chỉ có một mình hắn biết rõ lần này trả giá giá cả cao bao nhiêu. Tuyệt đối không phải là cái tên này trong miệng này điểm ác ma quả thực. Liền ngay cả bọn họ trên thuyền cũng không có nhiều như vậy. Vinh diệu những người này không phải là trở mặt đi. Thế nào, Marco, bị thương, Gia Chi nghi hoặc nhìn khóe miệng ở tác động Marco. Không có gì, Marco cười khổ lắc đầu một cái. Đại xuất huyết. À, đây mới thực sự là đại xuất huyết. Còn quỵt nợ, thật giống không phải là bọn họ phong cách. Hơn nữa vinh diệu thực lực cũng không so với bọn họ yếu. Quỵt nợ cũng không được a. Một lần đại hỗn chiến cứ như vậy kết thúc. Hải quân chỉ có thể trơ mắt nhìn tứ hoàng. Còn có vinh diệu loại người rời đi. Đuổi theo, đây là hành động ngu ngốc. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.